Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, chương 377, Busujima Saeko tin tức. Vệ lão sư là ngươi sao? Thanh âm có chút chần chờ, cũng có chút chờ mong nghe nói như thế. Vệ tử Thanh sửng sốt một chút. Bao lâu? Không có người hội gọi mình vệ lão sư. Đặc biệt là tại cái này khải huyền thế giới. Hội gọi mình, càng là không nhiều. Ngoại trừ một chỗ đi ra người. Cái kia chính là, nghĩ tới đây vệ tử Thanh ngay cả vội vàng chuyển người thể. Trước mắt là một cái sắc mặt có chút tái nhợt. Thậm chí là thân thể đều có chút hiện lên yếu. Tuổi chừng 20 tuổi thiếu nữ. Không phải Saya Takagi. Cũng không phải mập mạp bình dã cao thái bọn người. Có chút quen thuộc. Nhưng có lẽ là trải qua thế giới quá nhiều. Lấy về phần mình vậy mà trong lúc nhất thời không nhớ nổi thiếu nữ này danh tự. Nhưng hiển nhiên, người này liền là ban đầu ở tư dây leo Mỹ học viện học sinh. Còn là mình dạy qua học sinh. Người là, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử Thanh lời nói. Cái này trên mặt thiếu nữ lập tức tràn đầy thần sắc kích động. Càng là trực tiếp xông bên trên tướng tới vệ tử Thanh cánh tay ôm. Cái kia đầy đặn cao ngất không ngừng biến hình lấy. Mang đến từng đợt sóng lớn cùng mãnh liệt. Vệ lão sư, thật là ngươi a, ta không nghĩ tới thật có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Ta là Rattan Reiko a, ngươi còn nhớ rõ sao? Rattan Reiko, nghe được danh tự này. Vệ tử Thanh trong đầu ấn tượng càng phát ra rõ ràng lên. Cái này Rattan Reiko là lúc trước mình dạy bảo lớp lớp phó. Chỉ là năm đó nàng mang theo một bộ mắt cảnh. Vẫn là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Không nghĩ tới 5 năm này không thấy. Nàng vậy mà biến thành xinh đẹp như vậy. Vẫn là một cái tam lưu cao thủ. Vậy trách không được mình không nhận ra được. Reiko, người không có việc gì à? Đã nhiều năm không gặp. Vệ tử Thanh có chút xịt xịt không thôi. Đây là một loại nhìn thấy người quen cao hứng. Dù sao, hắn vậy không nghĩ tới. Liền vậy mà lại ở chỗ này gặp được đã từng học sinh. Càng không nghĩ đến, năm đó cái này Rattan Reiko lại còn sống tiếp được. Đúng vậy à lão sư, năm đó chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi đều đã chết. Chấm ngoặc kép, Rattan Reiko cũng là một mặt kích động. Nhưng là nàng cái này kích động, vệ tử Thanh liền có vẻ hơi lúng túng. Chỉ vì nàng vậy đơn giản là nhìn xem Lý Hiểu Thiên ba người. Nhìn lấy bọn họ càng phát ra quỷ dị ánh mắt. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Chứa làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Rút ra. Hắn muốn a, nhưng là cái này Rattan Reiko thật sự là ôm quá chặt. Một khi động dưới, cái kia non mềm co giãn liền càng thêm rõ ràng. Bất quá khi nghe được chúng ta thời điểm. Vệ tử Thanh ánh mắt lại là sáng lên. Vội vàng nói. Các loại. Reiko. Người nói là chúng ta. Chẳng lẽ còn có đồng học ở chỗ này? Đúng vậy a. Bất quá chúng ta là về sau tại Hoa Hạ may mắn còn sống sót căn cứ gặp gỡ. Bọn họ đều ở nơi này. Có quả đào. Có A Hòa. Còn có Shinta. Chúng ta 4 người. Đều tại cái trụ sở này bên trong. Rattan Reiko nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế. Vệ tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng thất lạc thần sắc. Không có Takagi, không có Shizuka, cũng không có Yaji, không khuyết điểm rơi là thất lạc, vẫn là vì bọn họ có chút cao hứng. Lập tức liền phân phó Reiko dẫn hắn đi tìm bọn họ. Lý Hiểu Thiên thấy cảnh này, có chút không nghĩ tới ở chỗ này vệ tử Thanh vậy mà có thể gặp được người quen. Cao hứng dùm cho hắn cũng có chút thất vọng. Dù sao, cái này đại biểu cho... Cái này vệ tử Thanh liền muốn cùng nhóm người mình tách ra. Có cái thiên giai cao thủ làm bạn. An toàn người có rất lớn cam đoan. Bất quá bọn họ vậy không tiện nói gì. Liền cùng vệ tử Thanh cáo từ. Dù sao cùng hắn, bọn họ cũng bất quá là bèo nước gặp nhau thôi. Reiko 4 người bọn họ nơi ở phương cũng không lớn. Bất quá chỉ có khoảng 40 mét vuông lớn nhỏ thôi. Bất quá cái này cũng không đơn giản. Phải biết, dựa theo Reiko nói, 4 người bọn họ, ngoại trừ A cùng là tiếp cận huyền giai cao thủ bên ngoài. Bọn họ đều là tam lưu cao thủ, mà muốn thuê một chỗ như vậy, bốn người đã rất không dễ dàng. Khi nhìn đến vệ tử thanh đến quả đào cùng Sinta tự nhiên rất là cao hứng. Thế nhưng là A cùng sắc mặt lại hiển nhiên có chút không tốt. Vệ tử thanh tự nhiên thấy được cái này A cùng thần sắc. Hắn biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười cười không có đang nói cái gì. Đúng, học viện về sau. Các ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao hội xuất hiện ở đây? Chuyện phiếm hoàn tất. Vệ tử thanh liền hỏi tới bọn họ trong khoảng thời gian này tới hết thảy. Nguyên lai năm đó học viện về sau. Mấy người bọn hắn cùng trường học một chút người vậy hợp thành một đoàn đội. Bắt đầu từ trường học xông đi ra. Chỉ là trên đường đi. Nguyên bản có hơn 10 học sinh. Cuối cùng không đến 8 cái. Thẳng đến tìm được một cái vứt bỏ đồ ăn nhà kho. Mới tránh lên. Thẳng đến về sau. Gặp một người lính. Tại hắn dẫn đầu dưới. Tìm được một cái căn cứ. Ở nơi đó sinh tồn không đến 2 năm. Liền đột nhiên nhận được quảng bá. Nói một trận kinh khủng biển động sắp từ đẹp đẽ R bổn đảo. Bọn họ liền với ai lấy cái này chút quân đội bắt đầu rút lui đến Hoa Hạ. Bất quá ở giữa lại là gặp zombie đại đội. Cuối cùng 10 không còn một. Chỉ có 4 người bọn họ thừa dịp hỗn loạn. Lại tìm tới đại bộ đội. Mới lại tới đây. Nghe lấy bọn họ lời nói. Vệ tử thanh có chút xịt xịt lên. Đây chính là tận thế. Có thể còn sống đến nơi đây. Cũng rất không tệ. Đúng lão sư. Ngươi làm sao muộn như vậy mới đến đây bên trong? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Nói xong việc của mình. Tự nhiên Rattan Reiko liền nghĩ đến vệ tử thanh. Theo đạo lý tới nói. Cái này vệ tử thanh sớm nên đi tới nơi này người sống sót căn cứ. Mà bây giờ đều đến lúc này. Ở giữa tất nhiên là xuất hiện một ít chuyện. Ân, ở giữa là xảy ra chút việc. Vốn là Takagi, Len, Shizuka còn có Yaji cùng nhau. Bất quá nửa đường xuất hiện một ít chuyện. Cho nên tách ra. Lần này chính là vì tìm bọn họ. Không biết các ngươi biết bọn họ tin tức sao? Vệ tử thanh mở miệng nói. Về phần ở giữa xảy ra chuyện gì? Vệ tử thanh chỉ là cười ha hả liền không muốn đi nhiều lời. Takagi các nàng. Nghe được vệ tử thanh lời này. Rattan Reiko cùng quả đào đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau lên. Mang trên mặt một tia thần sắc phức tạp. Nhìn xem mấy người kia sắc mặt. Vệ tử thanh nội tâm lập tức trầm xuống mở miệng nói. Các ngươi có phải hay không biết chuyện gì? Vẫn là nói. Các nàng xảy ra chuyện. Không nên. Theo đạo lý tới nói. Không nói Busujima Saeko. Liền xem như Takagi bọn họ. Tại những ngày này đến. Chỉ cần không có chết tại lúc trước biển động bên trên. Cũng thành công đến đất liền. Thực lực hẳn là hội phóng đại. Tuyệt đối không nên ra cái đại sự gì mới đúng. Chẳng lẽ, các nàng cũng không có kịp thời từ hòn đảo nhỏ kia bên trên rút lui? Không, không có xảy ra việc gì. Nhìn thấy vệ tử thanh biến hóa thần sắc. Rattan Reiko vội vàng thôi dừng tay giải thích bắt đầu. Chúng ta đúng là biết Takagi các nàng tin tức. Chỉ là tin tức này. Không biết có tính không chuyện tốt. Chấm ngoặc kép. Nói xong liền tướng Takagi bọn người tin tức chậm rãi nói ra. Thế nhưng là nương theo lấy nàng cái này nói chuyện. Vệ tử thanh lập tức trầm mặc bắt đầu. Nguyên lai, bọn họ gặp thấy các nàng đó là tại 3 năm trước đây thời điểm. Lúc trước bọn họ cũng từng ở phương Bắc một cái người sống sót căn cứ bên trên. Nhưng lúc đó lại xuất hiện một kiện đại sự. Cái kia chính là cái kia căn cứ. Bị một đám zombie cho vây công. Cũng là vào thời khắc ấy, Rattan bọn họ rất nhiều đồng bạn chết tại nơi đó. Càng cùng Busujima Saeko bọn người tách ra. Trận chiến kia, cả cái căn cứ chết hơn phân nửa. Cũng chính bởi vì dạng như vậy. Cái này Rattan mới có thể nói. Không biết có tính không chuyện tốt. Bởi vì các nàng căn bản vốn không biết cái này Takagi các nàng đến cùng sống hay chết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.